1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, trẻ đầu bạc tóc. Hắn Lý Lão Nhị không phải là trời, cũng không phải địa, nếu như dứt bỏ hắn Lý Lão Nhị, Vương Nguyên Như thường có thể ở đây được hoan nghênh, nhưng là muốn làm lớn, làm ra quy mô, làm lâu dài, tại cái này một mẫu ba phần đất lên, tất nhiên liền quấn không ra hắn Lý Lão Nhị, tránh đi không được lấy hắn Lý Lão Nhị cầm đầu thương nghiệp vòng tròn. Thậm chí ở trong nước, theo địa sản đến hậu cần, dệt, đồ điện gia dụng, bán lẻ, ăn uống, Lý Hòa không thể nghi ngờ đều là bá chủ, một tòa không thể vượt qua đại sơn. Xuyên quốc gia tập đoàn nghĩ thoáng mở đất thị trường quốc nội. Tin tức linh thông, đầu tiên bái phỏng chính là bên trong lại tập đoàn. Lý Hòa thản nhiên nói, ngươi muốn ở chỗ này phát triển địa sản. Vương Nguyên đi theo Phan Tùng bọn hắn tại Soviet Union tản bộ một lần về sau. Liền tự tiện thoát ly đội ngũ, mình đi làm một mình. Cái này về sau, hắn càng làm càng lớn. Theo nhà buôn biến thành buôn bán bên ngoài công ty đại lão bản. Tích lũy tài chính về sau, lại thuận thế tiến vào khai thác mỏ cùng địa sản nghiệp. Trước mắt càng ngày càng đột xuất chính là địa sản nghiệp. Đã tại 4 năm tuyến thành thị đứng vững gót chân, trước mắt hùng tâm bừng bừng muốn đi vào kinh thành địa sản nghiệp. Đinh Thế Bình, Lan Thế Phương, Lý Ái Quân bọn người một trận đối với hắn rất tức giận. Không quản hắn làm lại lớn, cho dù tốt, đối với hắn không có cái gì hòa nhã, cho rằng đây là không coi nghĩa khí ra gì. Lý Ái Quân hôm nay chịu tới đây, đều là xem ở Lý Hòa trên mặt mũi, nhưng là Lý Hòa một mực chưa để ở trong lòng. Người có chí riêng, có năng lực, ai nguyện ý cho người ta đánh cả một đời công. Huống chi, đối phương tại đồng tiến bộ sự tình lên ra lực, Lý Hòa đương nhiên phải trả nhân tình, kéo hắn một cái chưa chắc không thể. Vương Nguyên cười nói, Lý Lão Bản, không sợ ngươi trò cười. Cái này tầm 10 năm, dính ngươi ánh sáng, có chút thành tích, tài chính lên coi như giàu có. Chỉ là vừa tới đây, giống như người mù sờ voi, còn không có đầu chưa não. Còn hy vọng ngươi đề điểm, có tài chính. Lý Hòa thiêu thiêu mi mau, cười nói, buông ra cánh tay cứ duy trì như vậy là được. Tạ ơn Lý Lão Bản. Vương Nguyên lần nữa đứng dậy, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đây là Lý Hòa nhường đường cho hắn. Từ Quốc Hoa nói tiếp, đúng vậy a, Vương Tổng, có tiền là được, thổ địa không cần quan tâm. Chính phủ gần nhất vì cải thiện không khí chất lượng cùng kinh tế kết cấu, kế hoạch đem tứ hoàn trong vòng 130 nhiều gia công nghiệp xí nghiệp rời ra. Chí ít có thể đổi thành ra 6 triệu m thổ địa. Cho nên khối là không cần lo lắng. Vương Nguyên cười nói, Từ Tổng, lần này thổ địa đấu giá hội ta phái người đi qua hiện trường. Nghe nói đám đầu tiên bán đấu giá 9 khối đất chỉ có 3 khối thành giao. Tổng cộng mới 5 vạn mét vuông thổ địa. Bình Tùng nói, Vương Tổng, mọi người về sau là bằng hữu, nói chuyện đâu, cũng không cần che giấu. Đừng có dùng, nghe nói, loại này từ. Trên thực tế đây là sự thật. Tổng cộng chỉ có 8 nhà địa sản công ty tham gia cạnh tranh. Thành giao 3 khối địa, mỗi miếng đất đồng đều giá cả chỉ có hơn 1 cái ức. Ta nghĩ người đại khái không nghe song tục a. Rửa tay lắng nghe, Vương Nguyên cũng không có để ý. Từ Quốc Hoa cười nói, trên thực tế, trước đó bán ra 3 cái cánh đồng bên trong, Bình Tổng công ty đã lấy được 1 khối, còn lại lưu phách 6 khối. Cũng cho ta, Bình Tổng, Trương Tổng, chúng ta mấy cái cho bao tròn. A, Vương Nguyên kinh ngạc vô cùng, cắn răng, vẫn là không nhịn được hỏi, dứt bỏ an trí phòng cùng kinh tế thích dụng phòng. Mấy năm này kinh thành năm làm xong nơi ở diện tích đều tại 10 triệu bình trở lên. năm nay càng là ghê gớm, mới mở tòa nhà liền có hơn 80 chỗ, tiếp cận 20 triệu bình. Cái này thị trường làm sao tiêu hóa a? Ý của ta là, có thể lấy chút tốt cánh đồng địa, dạng này không lo bán, cũng không thể nhặt được rổ chính là đồ ăn. Bình Tùng cười to, Vương Tổng, không thể làm như vậy được. Làm địa sản nhất định phải sẽ nghĩ tưởng, sẽ phải triển vọng, biết những này cánh đồng đều là tại vị trí nào sao? Nguyên lai hoặc là vật liệu gỗ nhà máy, hoặc là cần cẩu nhà máy, đều là đã hoàn thành 7 thông 1 bình thuộc địa. Chúng ta tiết kiệm xuống bao lớn tâm, tiết kiệm bao nhiêu tiền, ngươi tính qua không có. Mà lại, toàn thành phố nhân khẩu đều ở vào chỉ toàn chảy vào tăng trưởng trạng thái. Tại toàn thành phố trước mắt đăng ký trong danh sách ngoại địa nhân khẩu có hơn 300 vạn. 18 cái khu huyện bên trong, mặt trời mới mọc, biển điến cùng phong đài ngoại lai vụ công kinh thương nhân viên nhiều nhất. Cái này có tiểu 100 vạn người, dựa theo hiện tại xu thế, người bên ngoài tương lai đều có 7,8 triệu. Người bên ngoài cũng là người, tương lai muốn hay không mua nhà? Thụ giáo, Vương Nguyên chắp tay về sau, lại cùng Bình Tùng uống một chén, nói tiếp, các vị về sau xin mời chiếu cố nhiều. Tô Minh cười nói, đều là cùng Lý ca kiếm cơm, đừng nói cái gì chiếu cố không chiếu cố. Dùng anh ta nói, về sau mọi người muốn cùng tiến bộ mới là, trước kia có một giai đoạn, bọn hắn xưng hô Lý Hòa là Lý Tiên Sinh hoặc là Lý Tổng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện chỉ có xưng hô Lý Lão Nhị là ca, mới có thể thể hiện ra bọn hắn trong hội này không giống bình thường. Vì lẽ đó lại bắt đầu nhiệt tình xưng hô Lý Hòa là ca. Danh xưng như thế này chuyển biến, cũng chậm chậm phản ứng ra bọn hắn tâm tính chuyển biến. Cái kia mọi người liền là cùng tiến bộ là một trận một chén. Đám người cùng nhau nâng chén. Về đến nhà, đã là 3 giờ hơn chuông. Chuyện thứ nhất chính là chạy trước nhà vệ sinh, chờ lưu loát về sau, liền hướng trên ghế salon một chuyến, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Chờ sau khi tỉnh lại, phát hiện ra đầu có điểm gì là lạ, dùng tay mò sờ đầu phát, sau đó tay chỉ tại trên mũi ngửi một cái, si đánh giày, làm sao lại chạy đến trên đầu đi. Xem xét bên cạnh cười ha hả khuê nữ cùng nàng đen xì tay nhỏ. Là hắn biết là ai làm chuyện tốt, người nhàn không chuyện làm đúng không? Muốn đánh, không hạ thủ được. Ba ba, ngươi có tóc trắng, Lý Di chỉ vào Lý Hòa tóc. Sau đó kiêu ngạo nói, ta cho ngươi nhuộm đen. Lý Hòa cười khổ không được, không biết được là nên nói khuê nữ bổn, hay là nên khen khuê nữ hiếu thuận. Hắn tóc trắng tại 10 năm trước liền đã có. Về sau, hắn liền triệt để lưu không được gật đầu một cái phát. Dù cho mùa đông lưu gật gật đầu phát, cũng cần đi nhuộm tóc. Mỗi đi nhiễm một lần tóc, người ta đều muốn lải nhải một câu. Năm kỷ khinh khinh liền có trẻ đầu bạc tóc. Cảm ơn, ta quá cảm tạ ngươi. Lý Hòa sờ sờ khuê nữ đầu, liền đem áo sơ mi thoát. Đến phòng tắm trực tiếp tắm rửa một cái, chờ hắn ra, phát hiện khuê nữ lại là nước mắt không ngừng, đứng tại cổng, không ngừng xoắn ngón tay, biết sai không có. Hà Phương ở một bên răn dậy, trong tay còn cầm một cây cây đầu, làm gì đây là, Lý Hòa đi lên chiếm nàng dâu trong tay cây đầu, dỗ dành khuê nữ nói, đừng khóc, khóc liền không đẹp. Lý Di khóc lớn tiếng hơn, đừng cái gì đều tùy theo hắn, cái này đều học với ai? Hà Phương lại hỏi tiếp, si đánh giày tổn thương da đầu, ngươi rửa sạch sẽ không có, đừng đến lúc đó lại rụng tóc. Xoa nhiều lần, Lý Hòa không quan trọng nói, mất thành đầu chọc càng tốt hơn, bớt đi cắt tóc tiền, gọi ngươi nói bậy. Hà Phương đấm lồng ngực của hắn, cuối cùng nhịn không được khóc, ta cho ngươi thêm tẩy một lần, ngươi nữ nhân này nhiều chuyện như vậy đâu. Lý Hòa đem nàng đẩy ra,